chạy gần nửa hòn đảo Bồng Lai này, mặc y biết hắn đang tìm cái gì, thứ mà hắn tìm kiếm rất có thể sẽ thành biến số vào ngày mai. Mà hắn không cho phép khâu cuối cùng này có biến số nào xuất hiện. Mặc y tung người nhảy một cái, ống tay áo phấp phới, cưỡi gió bay đi. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt người áo đen. Người áo đen kia đương nhiên là Đường Nhiên, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Bách Lý Đông Quân trên đảo. Thấy Mặc y đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn không khỏi kinh hãi, nhưng tiếp đó lập tức khôi phục tâm trạng, cùng kinh nói: Mặc y tiên sinh. Tuy là hạng run rế, nhưng cũng thật trướng mắt. Lúc này trong mắt Mặc y đã không còn vẻ ôn nhu và ý cười hòa hoãn như lúc trước, giọng nói lạnh lẽo kiêu ngạo. Cũng tức là thái thượng vong tình, đây mới là dáng vẻ chân thực của tiên nhân. Ngay khi hắn xuất hiện, Đường Điên đã giữ cảnh giác tuyệt đối. Lúc này nghe Mặc y nói vậy, cũng lập tức vận chân khí toàn thân, không hề do dự dù chỉ một chốc. Mặc y bước về phía trước, Đường Điên lập tức xuất trường đánh ra nội công thủy thiên, quyền pháp hải vận, không hề do dự chút nào, xuất cả 10 thành công lực, thành thế như là sóng biển ập tới. Thần sắc của Mặc y vẫn không hề thay đổi, nhẹ nhàng vung ống tay áo. Đường Liên cảm thấy nội lực mạnh hơn thế quyền của mình tới vài lần phả thẳng vào mặt, công pháp lập tức bị phá tan, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đây là uy lực của thần du huyền cảnh, địa tiên chốn nhân gian. Hắn đã là cao thủ đứng thứ 3 trong Lương Ngọc Bảng, đạt tới tự tại địa cảnh mà nhiều người cả đời cũng không sánh kịp. Nhưng trước mặt của Mặc y, hắn thậm chí không thể đáp trả. Mặc y lại vung ống tay áo: Lần này ngươi phải chết. Từ khi trở thành đại đệ tử của Thuyết Nguyệt Thành, Đường Liên đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng có cảm giác như bây giờ, cảm thấy cái chết tới nhanh như vậy, không có chút cơ hội phản kháng. Trên người hắn còn cất giấu vài chục loại ám khí, quyền pháp của hắn mới thi triển thế thứ nhất, thế nhưng hắn không có chút nào cơ hội để phóng ra một món ám khí hay là thi triển một chiêu quyền pháp. Hắn thậm chí không thể có viện binh, bọn Lưu Vô Kiệt không thể chạy tới vào lúc này, mà cho dù có tới thì Đường Điên cũng sẽ khuyên bọn họ mau mau chạy trốn đi, đừng có quay đầu lại. Mặc y này vốn không phải là hải ngoại tiên nhân gì, mà là một tên ma quỷ. Hóa ra là vậy. Đường Điên khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Ống tay áo của Mặc y đã đánh tới trước ngực hắn. Thế nhưng đột nhiên có một luồng quyền phong đập thẳng xuống đầu của Mặc y. Uy thế chiêu quyền này mạnh hơn Đường Điên lúc vừa rồi không chỉ 10 lần, ngay cả Mặc y cũng không thể khinh thường, đành thu ống tay áo, nhẹ nhàng phất lên, hóa giải luồng quyền phong kia. Đường Điên lảo đảo rơi xuống đất. Hắn mừng rỡ nhìn xung quanh, hắn rất quen với luồng quyền phong đó, lớn tiếng hô: Sư phụ! Hắn tỉnh rồi sao? Mặc y khét co mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: Không thể nào, nếu đã tỉnh thì phải ra ngoài tìm ta từ lâu rồi mới đúng chứ. Quả nhiên, sau một luồng quyền phong đó không ai xuất hiện, cũng không có động tĩnh gì khác. Sư phụ, người đang ở đây có phải không? Đường Điên nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không một ai đáp lời hắn. Xem ra hắn vẫn chưa tỉnh, chỉ có điều hắn quá quen thuộc với khí tức của người này nên mới ra tay bảo vệ theo bản năng. Mặc y cười khẽ, dậm mũi chân, chớp mắt đã tới trước mặt Đường Điên. Đường Điên không kịp phản ứng lại, thấy mình sắp mất mạng giữa ống tay áo của Đường Điên, lại thấy luồng khí tức quen thuộc xuất hiện lần thứ hai. Đường Điên bị một luồng chân khí kéo về phía sau, lại tránh được sát chiêu của Mặc y. Luồng chân khí đó mãnh liệt dị thường, nhanh chóng kéo Đường Điên vào một huyệt động bên cạnh. Mặc y thở dài: Thôi được. Rồi vung ống tay áo đánh về phía hang động. Một loạt đá vụn rơi xuống che lấp nửa hang đá. Uống bệnh bà thang vào là không thể tỉnh lại, đôi thầy trò các ngươi cùng nhau ngủ tới chết trong đó đi. Đường Điên bị luồng chân khí đó kéo vào trong hang động, sau đó lại thấy cửa hang động bị đá vụn mà Mặc y đánh rơi che phủ, trong lòng thầm hô không tốt. Thế nhưng hắn lại thay đổi suy nghĩ, chẳng lẽ sư phụ ở trong hang? Vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trên vách đá bốn phía trong hang đều châm đầy nến, ở giữa đặt một cái bàn đá to, bên trên bày một vò rượu và một ly rượu. Rượu trong đó có vẻ đã bị uống cạn, nhưng mà mùi rượu vẫn đọng lại, khiến toàn bộ hang động tràn ngập hơi rượu nồng nặc. Một người đàn ông nằm trên bàn đá, hắn mặc quần áo màu xanh, để hai hàng râu ria mỏng nhưng tuấn mỹ, hai mắt nhắm chặt, có vẻ đã say ngất. Chính là Tiểu Tiên, Bách Lý Đông Quân, nổi danh giang hồ. Sư phụ!

cho nên ta cũng tới thực hiện ước định gặp ngươi. Gặp mặt rồi, sau đó thì sao? Dường như là chưa ai nghĩ tới vấn đề này. Các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, sứ giả của Bách Hiểu Đường, thành chủ Lý Trường Sinh đều đang nhìn bọn họ. Bọn họ làm gì được đây? Nghe nói người cất rượu là tuyệt thế trong thiên hạ, ta muốn uống rượu mà ngươi trưng cất. Được. Muốn uống rượu 12 bình rượu tuyệt phẩm Tang Lạc, Tân Phong, Thủ Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tùng Hoa, Thanh Văn, Bản Nhược, hay là 7 bình rượu tinh dạ gồm Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang đều đã ủ sẵn. Nói tới rượu, Bác Lý Đồng Quân mới không có vẻ ngốc nghếch như vừa rồi. Nếu đã tới thành này, vậy phải uống Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bác Lý Đồng Quân ngẩng đầu lên trời, gật đầu cười nói: tối nay trăng đẹp, có thể uống. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cả bốn đều đủ chứ? Còn thiếu Tuyết Thường Sơn, cùng ta đi hái nhé. Bách Lý Đồng Quân giơ tay dắt cô gái theo, tung người nhảy về phía Thường Sơn, bỏ lại đống đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đờ ra tại đó. Đúng rồi, tì tì, người tên là gì? 10 năm trước ta không hỏi tên ngươi. Ta tên là Nguyệt Giao. Trên tường thành, Lý Trường Sinh nhìn hai bóng lưng từ từ đi xa, nhỏ giọng lẩm bẩm: con gái Bắc Khuyết Đế. Sư phụ, sư phụ. Đường Liên nhìn Bách Lý Đồng Quân ngủ say lầm bầm, tưởng rằng hắn đã tỉnh, không nhịn được lên tiếng gọi. Thế nhưng Bách Lý Đồng Quân vẫn nhắm chặt hai mắt, chân mày giãn ra như đang mơ chuyện đẹp. Trong giấc mơ, đó là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Sau này mỗi lần nhớ lại lần gặp nhau đó, Bách Lý Đồng Quân lại ảo não. Vì sao lúc đó lại mấy lời mở đầu tệ đến như vậy? Vì sao lúc đó rõ ràng đã vào nhóm thứ ba trên quan tuyệt bảng, nhưng vẫn căng thẳng như là một đứa trẻ vậy? Thế nhưng nghĩ tới cuối cùng, lại không khỏi mỉm cười thoải mái. Không lần nào gặp nhau lại là hoàn hảo như lúc đó. Bởi vì hắn phát hiện cho dù chuẩn bị nhiều năm, nhưng tâm tính ban đầu chưa từng thay đổi. Như vậy rất tốt. Như vậy mới là lần đầu gặp mặt. Giấc mộng này, ai sẽ nhận ra trước? Ai sẽ lại chịu tình đây? Lại một năm qua đi, hoa sơn trà bay lượn. Chỉ có điều lần này, mưa núi chút xuống, máu nhuộm hoa trắng, mọi thứ đã là cảnh còn người mất. Cô gái mặc áo đỏ máu chậm rãi hạ xuống. Bách Lý Đồng Quân thu quyền, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Sao lại là nàng? Giọng nói của Bách Lý Đồng Quân run rẩy. Sao lại là nàng? Cô gái áo đỏ nhìn vết máu từ từ lan ra trên người, gương mặt không có vẻ đau đớn, chỉ mỉm cười sầu thảm nhìn Bách Lý Đồng Quân. Người giết ta, lại giết ta lần nữa, lại một lần nữa. Đầu óc của Bách Lý Đồng Quân đau âm ỉ. Có chỗ nào không đúng? Hình như có chỗ nào đó không đúng. Vì sao mình lại giết nàng? Vì sao nàng lại nói một lần nữa? Người quên rồi sao? Ta đã chết lâu rồi. Nguyệt Giao vẫn cười. Ta đã chết rất nhiều năm trước rồi, chết trên tay của ngươi, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Chúng ta gặp nhau, chúng ta gặp lại, những chuyện này đều là khá quen thuộc phải không? Bởi vì chúng ta đang ở trong giấc mộng. Nguyệt Giao giơ tay vuốt ve gò má của Bách Lý Đồng Quân. Nước mắt của Bách Lý Đồng Quân bất giác chảy dài. Từ đầu nàng đã biết rồi sao? Uống mạnh bà thăng, chuyện đã quên sẽ nhớ lại, người đã đi sẽ trở về. Nguyệt Giao nhẹ nhàng đặt tay trên ngực, vết máu từ từ lui về. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi. Bách Lý Đồng Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, không còn nói được ra lời. Chàng muốn tỉnh lại hay là muốn đắm chìm trong giấc mộng này? Nguyệt Giao buồn bã hỏi. Bách Lý Đồng Quân gật đầu. Ta muốn sống mãi trong thế giới của nàng, Ta đợi rất lâu rồi, chờ ngày này rất lâu rồi. Chàng ngốc, Nguyệt Giao thở dài. Ta đã chết rồi. Trên thế giới này vốn không còn ta. Đời người vốn là một giấc mộng, sau khi chết mới là tỉnh lại. Cuối cùng sẽ có ngày chúng ta gặp lại, nhưng không phải là hôm nay. Chàng nên tỉnh lại đi. Không, ta không muốn tỉnh lại. Bách Lý Đồng Quân lắc đầu. Uống mạnh bà thăng, sau khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện. Sau đó là một khởi đầu mới, thật tốt biết bao. Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng được gặp lại nàng, ta không muốn tỉnh lại nữa. Trên đời này có Bách Lý Đồng Quân với không có Bách Lý Đồng Quân cũng chẳng khác nhau là bao. Chàng đã lớn rồi, đâu phải đứa trẻ năm xưa nữa. Đừng nói mấy lời tùy tiện như vậy. Nguyệt Giao nhẹ nhàng vung tay, vết máu lại lan tràn. Nàng bước tới một bước. Sống là giấc mộng dài, chết là tỉnh giấc say. Khi chúng ta gặp lại, ta mong chàng đừng hối hận. Nguyệt Giao giơ tay đẩy mạnh một cái, thân thể của Bách Lý Đồng Quân đột nhiên rơi về phía sau. Hắn giơ tay phải định kéo nàng, nhưng cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Nguyệt Giao! Việc đời như một giấc mộng dài, đời người mấy bộ thu sắc. Không ngờ lần này gặp lại chẳng qua là bi kịch tái diễn. Thế nhưng sao nàng lại khuyên ta đừng hối hận? Nàng có biết bao năm qua ta vẫn luôn hối hận không? Bách Lý Đồng Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, mở mắt, nước mắt không nhịn được trào ra. Mọi chuyện trong mơ như là hiện hiện trước mắt, nhưng giờ khắc này lại trong hang động, hang núi rộng rãi trống trải, khó tránh khỏi cảm giác thấy buồn bã mất mát. Chỉ có điều ta không quên. Bách Lý Đồng Quân nhìn tay phải lẩm bẩm. Ta không quên. Bách Lý Đồng Quân nhìn tay phải lẩm bẩm. Vì sao ta vẫn nhớ rõ mọi chuyện? Lẽ nào truyền thuyết là giả? Hay là... Sư phụ! Sư phụ! Đường Liên đứng bên cạnh nhìn Bách Lý Đồng Quân, cuối cùng cũng tỉnh lại. Ban đầu vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Sau khi thấy tinh thần Bách Lý Đồng Quân có vẻ hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết có nên quấy nhiễu hay không. Bách Lý Đồng Quân quay đầu lại nhìn Đường Liên, ngây ra hỏi. Đường Liên, sao con lại ở đây? Con tới tìm người. Đường Liên vội vàng nói. Tới tìm ta? Sao con biết cách tới đây? Bách Lý Đồng Quân hỏi. Là Nho Kiếm Tiên tiền bối nói cho chúng ta. Đúng rồi, mọi chuyện đang rất cấp bách, bây giờ có thể bọn Tiêu Sắt đang gặp nguy hiểm. Đường Liên vội vàng la lên. Tiêu Sắt? Bách Lý Đồng Quân khẽ cau mày. Con nói Tiêu Sắt, Tiêu Sở Hạ đến Tuyết Nguyệt Thành ngày hôm đó sao? Sao hắn lại tới đây? Hắn muốn chữa kinh mạch bị tổn hại của mình. Đúng vậy, nhưng Mặc Y... Mặc Y nhập ma rồi. Bách Lý Đồng Quân nhỏ giọng nói. Bây giờ hắn đang trong cảnh giới quỷ tiên, gọi là tiên nhưng thực chất là quỷ. Vốn dĩ ta định trừ ma cho hắn, thế nhưng hắn lừa ta uống chén mạnh bà thang này trước. Vậy chúng ta phải tới đó ngay lập tức. Đường Liên nhìn đống đã ngăn cửa hang, câu mày nói. Ngoại trừ Tiêu Sắt còn có Lôi Vô Kiệt của Lôi Gia Bảo, Diệp Nhật Y con gái của Diệp tướng quân, còn cả Thiên Lạc cũng ở đó. Còn có biết đây là đâu không? Chỉ mấy người các con mà cũng dám tới đây sao? Hơn nữa mấy tảng đá thôi mà cũng cản được các con. Bách Lý Đồng Quân nhìn lướt qua rồi bĩu môi. Đúng là đồ đệ vô dụng mà. Đường Điên vội vàng cúi đầu. Đúng là do đệ tử vô dụng. Hay, tên đệ tử này chẳng khác gì tảng đá, chẳng biết đùa gì cả. Bách Lý Đồng Quân dậm mũi chân, nhẹ nhàng vung ống tay áo, tảng đá đều tan thành tro bụi. Quay đầu lại nhìn Đường Điên đang nghi tại chỗ. Còn nhìn cái gì nữa, đi thôi. Sư phụ, người uống mạnh bà thang rồi sao? Ờ, uống rồi. Thế nào? Ngọt một chút so với trong tưởng tượng. Chẳng phải là nói uống mạnh bà thang đã cắt đứt chuyện trước kia? Thế nhưng sao sư phụ vẫn như không việc gì, không có quên gì cả? Đúng vậy, không có giống trong truyền thuyết. Sư phụ, có phải vừa rồi người nằm mơ không? Con nghe người gọi tên người khác. Đó không phải người khác, Thế thì là ai? Là sư nương của con. Sư nương? Sao trước giờ con chưa từng nghe nói mình có một sư nương? Nàng tên là Nguyệt Giao. Trong gian nhà lầu ở bên sườn núi, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cùng với Diệp Nhược Y đang đứng ở đó. Từ một khắc đồng hồ trước, trong gian nhà xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Tất cả động vật đều rời khỏi gian nhà này. Bầy khỉ, những con tiên hạc cùng lũ sóc đều bỏ chạy như điên. Một lúc sau, bọn họ phát hiện đất đai xung quanh như có dị động. Tiêu Sắt tiến tới kiểm tra, phát hiện con rắn và bò cạp đang chui từ dưới đất lên, bỏ chạy theo những con vật khác. Trong số chúng vốn có một số loài là thiên địch của nhau, nhưng bây giờ lại chẳng hề đấu đá gì cả. Thế này là sao? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi đáp: thiên tai. Có lẽ là thứ gì đó đáng sợ hơn thiên tai, Tiêu Sắt nói. Vừa dứt lời, một bộ áo trắng đã từ xa bay tới, chậm rãi hạ xuống đất. Vẫn cười gió bay như trước, vẫn tiêu sái dị thường. Chỉ có điều khi Mặc Y ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã lấp loáng một màu tím quỷ dị. Thời hạn 3 ngày đã tới, ta tới tìm thứ mà mình muốn. Thứ gì? Diệp Nhược Y hỏi. Mặc Y giơ một ngón tay, ngón tay tinh tế như ngọc, chỉ thẳng vào Diệp Nhược Y. Ngươi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Thực ra hiện tại đến bây giờ thì cái bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành này, nội dung bây giờ hiện tại đang là hấp dẫn nhất, nó đang gay cấn nhất. Thì hy vọng các bạn hãy ủng hộ và giúp Phong chia sẻ bộ truyện này đến thêm nhiều người biết hơn, vì có vẻ bộ truyện này nó đang ít sự quan tâm của anh em. Chắc cũng do cái tên, mình nghĩ là do tên truyện. Ok, xin chào các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tập số 57. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thời tiết này thì mũi và họng của mình nó không được tốt, nên rất mong anh em hãy thông cảm nếu chất lượng đọc nó không được tốt. Thiếu Niên Ca Hành, tập 57. Mọi người trong lòng căng thẳng. Diệp Nhật Y cau mày. Ta? Ngươi? Mặc Y cười, giơ tay phải ra. Tới. Bày trận. Tiêu Sắt đột nhiên gầm lớn một tiếng. Lôi Vô Kiệt rút kiếm ra, Tư Không Thiên Lạc vung thương nhảy lên, Diệp Nhược Y vung hai ống tay áo, bóng đen lượn lờ. Ba người cùng nhảy ra, vây thành một vòng quanh Mặc Y. Tam tài khu ma trận. Mặc Y lại chẳng hề kinh ngạc, nhìn Diệp Nhược Y. Chẳng trách khí thức trên người của ngươi được quen thuộc như vậy. Ngươi là đệ tử Hoàng Long Sơn, nhưng thân thể ngươi đáng lẽ không tu đạo được mới đúng. Chính tâm. Diệp Nhược Y không để ý tới hắn, dẫn đầu hô to một tiếng. Khứ ma. Lôi Vô Kiệt hô theo. Tinh vẫn. Tư Không Thiên Lạc hô cuối. Sau tiếng hô của bọn họ, một tấm thẻ gỗ bên hông bọn họ lặng lẽ bay lên. Trên tấm thẻ có ánh sáng mơ hồ. Thẻ thiên sứ. Mặc Y hứng thú quan sát tấm thẻ gỗ kia. Khí tức trên đó thực là quen thuộc, hẳn là Tề sư huynh rồi. Toàn bộ Hoàng Long Sơn, ngoại trừ ta và sư phụ, chỉ có mình Tề sư huynh có cảnh giới như vậy. Ngươi là đệ tử của Tề sư huynh. Xuất kiếm. Diệp Nhật Y quát lên. Lôi Vô Kiệt rút kiếm, vừa ra tay đã là bình địa nhất thành lôi, khí thế mạnh nhất. Tư Không Thiên Lạc nối tiếp phía sau đập thẳng thương xuống. Được tam tài khu ma trận gia trì, một đòn hợp lực của bọn họ, thậm chí cao thủ thiên cảnh cũng không thể coi thường. Nhưng Mặc Y chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, xung quanh hắn xuất hiện một lớp bình phong ngăn cản chiêu thức hợp lực của Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt. Mặc Y không để ý tới bọn họ, vẫn nhìn Điền Mặc Chi. Bọn họ không hiểu đạo pháp tam tài khu ma trận, chỉ dựa vào mình ngươi chống đỡ, ngươi giữ được bao lâu đây? Sau lưng Diệp Nhược Y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giữ được đến lúc người chết. Cô vốn là một cô nương ôn hòa, luôn mặc áo lục, rất ít khi nói chuyện to tiếng. Do thân thể không được tốt nên đại đa số thời gian cô ngồi ở trong nhà không nói một lời. Nhiều lúc này hai mắt cô trợn tròn, toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo không thể coi thường. Đây là di truyền từ danh tướng số 1 Bắc đi. Nại lạc. Diệp Nhược Y nói ra hai chữ tuyệt thế này, thân thể cô tiêu tan như là làn khói xanh. Thú vị. Mặc Y xoay người, thấy một khắc sau Diệp Nhược Y xuất hiện bên cạnh mình. Bên hông của Diệp Nhược Y lấp loáng ánh bạc. Cô cầm một thanh trường kiếm cực mỏng ở trong tay, xuất kiếm đâm về phía Mặc Y. Mặc Y ngưng người né tránh, trường kiếm đứt sát qua ống tay áo của hắn. Lớp bình phong kia lập tức biến mất. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng đánh về phía Mặc Y. Mặc Y nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân dẫm lên Nguyệt Ngân Nguyệt Thương của Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc lập tức cảm thấy như là có sức nặng ngàn cân đặt trên trường thương của mình, định vận sức né tránh, nhưng lại thấy Mặc Y nhảy lên một lần nữa. Tay cô thoát được, lảo đảo lui về phía sau. Khi Mặc Y nhảy lên, đã phẩy ống tay áo quét về phía Lôi Vô Kiệt. Trường kiếm của Lôi Vô Kiệt đâm vào ống tay áo, nhưng như là bùn đất rơi vào biển rộng, không chút tạo tiếng vang nào. Hắn vội vàng thu kiếm lùi lại, nhưng lại cảm thấy có người đỡ lấy mình, vội vàng nghiêng sang bên cạnh. Chỉ thấy Diệp Nhược Y cầm thanh Nguyễn kiếm đâm xuyên qua ống tay áo của mình về phía Mặc Y. Lôi Vô Kiệt từng thấy chiêu kiếm này, lập tức hiểu ý, đâm một kiếm theo cô. Chiêu kiếm này đạt tới mức kinh ngạc, vì nó vốn không phải là kiếm pháp, mà là một điệu múa. Nhược Y kiếm vũ, tam tài khu ma trận, thẻ gỗ thiên sư, thêm vào Nhược Y kiếm vũ, có thể đánh với tiên nhân không? Mặc Y giơ hai ngón tay, nắm lấy tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt. Kiếm thế lập tức thối lui, nhưng còn một thanh kiếm, nhuyễn kiếm của Diệp Nhược Y đâu? Diệp Nhược Y khó lòng tin nổi chuôi kiếm trên tay của mình, thân kiếm đã không còn, tan thành nước thép chảy xuống đất. Người có một thanh kiếm tốt đấy. Mặc Y lạnh nhạt, rồi vung ống tay áo đánh văng Lôi Vô Kiệt ra ngoài. Ánh mắt hắn lẫm liệt nhìn về phía Diệp Nhược Y. Các người giỏi lắm, chỉ có điều ta là tiên nhân, các người dám sử dụng khu ma trận với ta, sao người dám? Mặc Y vươn tay trái nắm lấy cổ họng của Diệp Nhược Y. Dừng tay! Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cũng định cùng lao tới, ngay cả Tiêu Sắt cũng lấy vô cực côn ra. Các người đã gặp tiên nhân, vì sao không quỳ? Mặc Y giơ tay phải ra, đột nhiên ấn xuống. Mọi người đều cảm thấy một luồng uy thế nặng, tựa như ngàn quân ập thẳng xuống đầu. Ba người bị đài đằng thẳng xuống đất. Đừng nói ngăn cản Mặc Y, bọn họ thậm chí còn có sức để động đậy. Đây là chênh lệch giữa bọn họ. Hóa ra từ khi bắt đầu, bọn họ đã không có chút cơ hội nào. Bất luận tam tài khu ma trận hay là thẻ gỗ thiên sư đều không có tác dụng gì. Khi bọn họ bước lên hòn đảo này, mọi thứ đã là nhất định. Không, không có chuyện gì là nhất định cả. Nhược Y! Lôi Vô Kiệt cắn răng muốn đứng dậy, lập tức vận hòa chức thuật lên tích nghiệp hòa cảnh. Mắt hắn đỏ rực như lửa, khớp xương vang lên lách cách, nhưng hắn thực sự đứng dậy. Lần trước khi cưỡng ép phá cảnh, hắn thậm chí không thể đứng vững, nhưng lúc này ánh mắt hắn đầy kiên định, mạnh mẽ chống cự lại lực lượng ngàn quân kia, bước từng bước một về phía Mặc Y. Mặc Y khẽ cau mày, cưỡng ép vào Tiêu Dao thiên cảnh sao? Đi chết đi! Lôi Vô Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên đâm một kiếm về phía Mặc Y. Kiếm pháp được truyền thụ bởi Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, chiêu kiếm lạnh lẽo nhất thế gian, Bát Nguyệt Phi Tuyết. Trường kiếm đâm vào bảo vai Mặc Y, nhưng không có máu chảy ra. Ánh mắt của Mặc Y nghiêm nghị, hắn gật đầu. Người rất giỏi, nhưng vẫn còn chưa đủ. Con người Lôi Vô Kiệt lập tức ảm đạm. Hắn rút tâm kiếm ra, lảo đảo lui lại vài bước rồi ngất xỉu. Rốt cục người muốn làm gì? Diệp Nhược Y vùng vẫy hỏi. Mặc Y vung cánh tay phải, chỉ thấy vô số tảng đá lớn từ phía xa bay tới. Hắn ấn tay phải xuống, tảng đá lập tức tan thành bụi phấn, trải rộng từ sườn núi tới bờ biển. Hắn lại vung tay lên, chỉ thấy vô số cây cối bay lên, trải rộng ra khắp tiên sơn, cao cao thấp thấp, chập trùng bất động. Diệp Nhược Y trợn tròn hai mắt. Chỉ có cô biết Mặc Y đang làm gì. Mặc Y dùng ngôi sao trên trời làm mẫu, biến cả tòa tiên sơn này thành một tinh đồ. Tinh đồ lớn như vậy, rốt cuộc Mặc Y định làm gì? Mặc Y quay lại nhìn về phía ngọn núi cao thẳng tới trời mây. Hắn nhỏ giọng nói với Diệp Nhược Y. Bây giờ chắc người đang rất tò mò, không biết ta đang làm cái gì đúng không? Người sẽ biết ngay thôi. Mặc Y mang theo Diệp Nhược Y tung người nhảy một cái, đứng trên đỉnh gian nhà, giơ tay phải ra, vung về phía vách núi. Trên vách núi cũng hiện ra một số phù triện hình dạng kỳ lạ. Đây là... Diệp Nhược Y thầm kinh hãi, Cuối cùng cô cũng biết Mạc Y định làm gì, nhưng đây chỉ là một truyền thuyết, một cấm kỵ, chưa một ai làm thực, cũng không ai biết rốt cuộc có làm được thật hay không. Đây là quỷ môn trận, người muốn dẫn hồn. Mạc Y xoay người nhìn biển rộng mênh mông vô tận, ngửa mặt lên trời hét dài: hồn hề, quy hề. Hồn hề quy hề, khứ quần chi hằng kiền, hà vi tứ vương ta, xá quần chi nhạc sử, nhị ly bị bất tường ta, hồn hề quy hề. Diệp Nhật Y từng đọc được bài từ xa xưa này trong một quyển thơ cổ. Nó do Ba Lư đại phu ở nước Sở ngày trước làm vì Sở Vương đã tử trần. Tương truyền ngày hôm đó, hồn phách Sở Vương thực sự trở lại trong miếu. Chỉ có điều hồn phách không có chỗ nương tựa, cuối cùng tiêu tan ở trong chớp mắt. Hồn hề quy hề. Mặc Y giơ tay lên trời, hét đến điên cuồng. Mây đen lập tức giăng đầy bầu trời, sấm vang rền, thủy triều cuồn cuộn trên đại dương như là biển gầm sắp tới. Cuối cùng Diệp Nhược Y đã hiểu Mặc Y định làm gì và cô gái phải làm gì. Diệp Nhược Y dãy dụa: người định dùng thân thể ta để gánh chịu linh hồn người khác sao? Người rất thông minh. Mặc Y đột nhiên đặt tay xuống, xung quanh lập tức yên bình trở lại. Rất giống em gái ta. Nhìn thế giới này đi, người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó thôi. Hồn hề quy hề. Mặc Y lại ngẩng đầu lên, dị động nhanh chóng trở lại. Tiếng sấm nổ vang, trên trời như có thiên quân vạn mã đang lao thẳng tới. Gió lớn thổi tới, cuốn theo nước biển ập vào hòn đảo. Mặc Y đứng trên đỉnh gian nhà, ngâm mình trong mưa gió, lơ lửng như là tiên nhân hàng thế. Chỉ có điều hồn phách cố nhân đã mất vài chục năm rồi, liệu có tới hòn đảo cô lập, rời xa thế trần này hay không? Thân thể yếu ớt của Diệp Nhật Y không chịu nổi vùi dập của mưa gió, rốt cuộc không chống cự được, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Sắt và Tư Không Thiên Lạc vẫn bị lực lượng ngàn quân đè xuống, không cách nào có thể đứng dậy. Chứng kiến đủ loại dị tượng trước mặt, trong lòng cực kỳ chấn động. Năm xưa ở nước Vu Điền, Tiểu Sắt từng thấy vong yêu đã mất trở lại trần gian, thế nhưng đó chỉ là một luồng chấp niệm sót lại ở trên thế giới, một lát sau là đã tiêu tan. Còn việc Mặc Y đang làm là hồi sinh người chết đã rất lâu. Chưa từng nghe nói. Dừng lại! Có một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng sấm ngừng, tiếng gió lặng. Chỉ thấy một bộ quần áo xanh từ xa lao tới, một quyền đánh ra là hủy đi một phần nhỏ của tấm tinh đồ kia. Bách Lý Đông Quân. Mặc Y quanh Diệp Nhược Y sang một bên, tức giận quát: Mặc tiên sinh! Bách Lý Đông Quân hạ xuống trên một cây đại thụ, giọng nói vẫn rất cung kính: khi xưa ta cứu người trong lúc nguy nan, bây giờ ta còn giúp người trừng cất bệnh bà thăng, vì sao người lại tới phá hỏng chuyện của ta? Mặc Y cả giận nói: Mặc tiên sinh, người đã dần nhập mà, quay đầu là bờ. Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài một tiếng: người xưa đã mất, làm sao phải cố chấp như vậy? Người đã là thứ gì mà đòi dạy ta phải làm gì? Mặc Y đột nhiên vung hai tay áo, trong tay áo như có sấm gió hiện ẩn hiện. Được, ta không ngăn cản tiên sinh, nhưng mấy vị này đều là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành ta, ta muốn dẫn họ đi. Bách Lý Đông Quân nói: người khác thì được, cô ấy thì không. Mặc Y đang nói tới Diệp Nhược Y. Vậy không có cách nào rồi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu: tiên sinh có ân với ta, cho nên mời tiên sinh xuất thủ trước. Ngươi? Mặc Y nhíu mày: chỉ bằng ngươi cũng đòi ra tay với ta? Bách Lý Đông Quân giơ tay phải ra, lại nói: mời. Thân hình Mặc Y khẽ động, chớp mắt đã lao tới trước mặt Bách Lý Đông Quân. Hắn đột nhiên vung ống tay áo, mưa gió sấm chớp bùng lên khắp tám hướng, tất cả đánh về phía Bách Lý Đông Quân. Nhưng thân hình của Bách Lý Đông Quân đã biến mất. Một khắc sau, hắn từ từ xuất hiện dưới gian lầu. Khinh công trong thiên hạ, có Thế Vân Tung của Võ Đang, Bát Bộ Càn Thiền của Thiên Sơn, còn có thần pháp đệ nhất thiên hạ Đạp Vân Thừa Phong Bộ mà Tiêu Sát tu luyện. Nhưng tất cả khinh công đó đều không sánh nổi thân pháp của Mặc Y và Bách Lý Đông Quân lúc này. thứ bọn họ đang dùng đã không phải là một chiêu thức, mà là ẩn chứa đạo của trời đất, thuận theo tâm ý mà hành động. Đi! Bách Lý Đồng Quân vung tay một cái, lập tức hóa giải lực lượng ngàn quân kia. Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc cuối cùng cũng thoát được. Đường Liên cũng chạy tới. Các người không sao chứ? Tiêu Sắt nhìn lên đỉnh các. Diệp Nhật Y đang ở đó. Để ta tới. Đường Liên ngẩng đầu, tung người nhảy một cái lao lên trên, lại bị một trưởng đánh xuống. Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc nhận trưởng sinh. Đường Liên cười khổ một tiếng, bị xoa một cái, khéo chết thế nào mà cũng không biết. Cổ áo của hắn bị người ta kéo phía sau, nhanh chóng rơi xuống bên dưới. Bách Lý Đồng Quân lướt qua bên cạnh hắn, giao đấu một trường với Mạc Y. Mạc Y lùi lại phía sau, hạ xuống trên gian cắt. Bách Lý Đồng Quân cũng hạ xuống đất, hai chân rơi mạnh xuống, chìm vào trong mặt đất gần một thước. Đường Liên thầm vui vẻ. Mặc dù Bách Lý Đồng Quân là cao thủ số 1 số 2 của Bắc Ly, thế nhưng căn cứ theo cảm giác của hắn khi giao thủ với Mạc Y lúc trước, cảnh giới của Mạc Y hơn xa Bách Lý Đồng Quân. Không ngờ vừa rồi Bách Lý Đồng Quân lại có thể đánh ngang tay với Mạc Y. Chẳng lẽ... Tiêu Sắt đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt, kiểm tra hơi thở quán, thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong lòng ra một viên thuốc bóp vỡ, nhét vào trong miệng hắn. Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái rồi tỉnh lại. Ta chưa chết sao? Chưa chết, nhưng một lát nữa thì không biết được. Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Bách Lý Đồng Quân khẽ cau mày. Không dễ đánh. Mặc Y cúi đầu nhìn Bách Lý Đồng Quân. Xem ra sau khi mơ một giấc, người đã phá cảnh. Người cũng biết phần chia tứ cảnh sao? Bách Lý Đồng Quân nghi hoặc nói. Mấy năm qua, ngoại trừ ngươi, còn có một người đã tới nơi này ngồi luận đạo với ta. Đó là một người rất thú vị. Hắn nói với ta võ học chia làm 4 cảnh giới, mà ta chính là người duy nhất trong thiên hạ hắn từng thấy bước vào cảnh giới thần du huyền cảnh. Nhưng bây giờ có vẻ ta gặp được người thứ hai rồi. Mặc Y nói. Bách Lý Đồng Quân gật đầu. Đúng, ta vào thần du huyền cảnh. Thần du trong thiên địa, đại đạo mà hư tĩnh. Ta mơ một giấc, trong mơ ta gặp được một người. Bách Lý Đồng Quân nhắm mắt lại như là hồi tưởng giấc mộng đó. Nàng nói với ta, hy vọng ta đừng hối hận. Sau khi tỉnh mộng, ta phát hiện tinh thần trong sáng, khẽ vận công mới phát hiện mình không ngờ đã phá cảnh. Ta vào thần du huyền cảnh đã 40 năm. Mặc Y đứng đó, ánh mắt bắt đầu miệt thị. Ngươi chỉ mới vào thần du huyền cảnh mà thôi, ngươi nghĩ mình có thể đánh thắng được ta? Bách Lý Đồng Quân bất đắc dĩ cười một tiếng. Vẫn phải thử một chút. Bao năm qua, rất hiếm khi ta gặp được người có thể giao thủ với mình. Nếu là lúc bình thường, chắc ta sẽ có cảm thấy thú vị. Nhưng bây giờ, ta rất tức giận. Ánh mắt của Mặc Y hiện lên vẻ phẫn nộ. Người không nên quấy rầy ta trong lúc này. Mượn kiếm dùng một chút. Bách Lý Đồng Quân gầm lên một tiếng, tâm kiếm lập tức rời tay Lưu Vô Kiệt, rơi vào tay hắn. Hắn tung người lao về phía Mặc Y. Đúng là ta và ngươi có chênh lệch, cho nên ta chỉ có thể dùng chút trợ giúp của ngoại lực. Cầm kiếm thành kiếm tiên, vung đao thành đao tiên, tuyệt thế trên thế gian, tiểu tiên Bách Lý Đồng Quân. Mặc Y cười nhạt, giơ tay chỉ một cái. Nhất chỉ hám côn luân, chết đi. Không ai tưởng tượng nổi trận chiến này. Trên đời này chưa từng xuất hiện hai đại cường giả thần du huyền cảnh, cho nên cũng chưa từng có hai cường giả như vậy giao chiến. Trận đánh này là thế nào đây? Đường Liên trợn tròn hai mắt, thở dài nói. Với năng lực của bọn họ, đã không nhìn ra chi tiết trong trận chiến. Ban đầu bọn họ cho rằng chiến trường là gian nhà lầu đó, thế nhưng sau đó mới phát hiện chiến trường là tòa tiên đảo này. Còn bây giờ rốt cuộc bọn họ hiểu, chiến trường là toàn bộ thiên địa này. Lúc này hai người đã lao ra ngoài biển chiến đấu. Mỗi kiếm của Bách Lý Đồng Quân đều gợi lên thủy triều cao trăm trượng. Còn Mặc Y về nhà ống tay áo, sau lưng hắn thế triều kinh thiên ùn ùn kéo tới. Bách Lý Đồng Quân bị thủy triều đó chấn bay ngược lại. Hắn hạ xuống trên gian lầu các, lau mồ hôi ở trên trán, ném tâm kiếm trong tay xuống, cắm vào bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cầm tâm kiếm lên, thấy trên kiếm có vài lỗ hồng nhỏ, đau nhói lòng. bị đánh thành ra thế này sao? Lúc nào về Bách Lý bảo Lý lão già tu sửa một chút là được mà. Bách Lý Đồng Quân giơ tay thương tới. Ngân Nguyệt Thương vốn trong tay Tư Không Thiên Lạc lập tức bay tới Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân tung người nhảy một cái, lại nâng thương đánh về phía Mặc Y đang đào tới. Bất luận thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn như nhau thôi. Song chỉ của Mặc Y kèm một cái nằm lên mũi Ngân Nguyệt Thương. Gió nổi, Bách Lý Đồng Quân gầm lên. Cuồng phong nổi lên, Mặc Y cau mày, tay hơi vận lực ép Bách Lý Đồng Quân ở trên không trung không thể không lui về phía sau. Gió ngừng, Bách Lý Đồng Quân lại quát lớn. Cuồng phong lập tức tiêu tan, bị mũi thương kia kéo sạch. Bách Lý Đồng Quân đột nhiên vung Ngân Nguyệt Thương. Mặc Y cảm thấy luồng thương phong này nguy hiểm, vội vàng rút ngón tay về. Là phong quyền long ngâm của phụ thân. Tư Không Trường Phong kinh ngạc nói, võ học trong thiên hạ đều trên tay ta, dẫu là tiên nhân cũng bị chấm dứt công phu này. Bách Lý Đồng Quân ngạo nghễ nói, đây mới là Bách Lý Đồng Quân chân chính, không phải người trung niên lười biếng vuốt râu, cũng không phải bậc thầy cất rượu ngày nào cũng say khướt mùi rượu, mà là Bách Lý Đồng Quân một mình lên Điêu Lâu tiểu trúc, dùng 7 bình rượu tinh dạ vang danh toàn thiên khải. Là Bách Lý Đồng Quân say rượu leo một lèo 16 tầng đăng thiên các. Là Bách Lý Đồng Quân trong lúc nguy nan thắng được Diệp Đình Chi nửa trường, cứu Bắc Ly giữa lúc khốn khó. Là Bách Lý Đồng Quân thuở thiếu thời say rượu hô to, thế gian nếu không có Bách Lý Đồng Quân, tiểu kiếm đạo thường tất cả đều nhất mất vạn thời. Con người của Mạc Y như lập tức bùng cháy, trở nên đỏ rực như lửa, ánh tím yêu dị vẫn hiện lên bên trong. Nhát thương đó phá tan bả vai hắn, máu tươi chảy ra. Đã rất nhiều năm rồi hắn không có chảy máu, cũng rất nhiều năm rồi hắn không biết cảm giác đâu. Ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm. Mạc Y giơ trường phải ra, nhẹ nhàng đè xuống, nhưng khi thế đó chẳng khác nào là chân thần của đạo gia hiện thân. Toàn bộ hòn đảo đã bắt đầu rung chuyển. Thiên khải, không thiên giám. Bốn vị thiên sư bước vào trong tinh nguyệt các, bọn họ có việc gấp cần báo cáo lên giam chính Tề Thiên Trần, nhưng để phát hiện Tề Thiên Trần đã ngồi đó từ lâu, lặng lặng chờ bọn họ tới. Giam chính, trên trời có dị tượng, trên trời có dị tượng. Một vị thiên sư vội vàng la lên, giam chính ngài đừng ngồi nữa, mau tới quan sát đi. Tề Thiên Trần chậm rãi uống một chén trà. Đã thấy, chưa từng thấy dị tượng như vậy. Một vị thiên sư khác lau mồ hôi trên đầu, rõ ràng mới chạng vạng tối, nhưng ánh nắng ảm đạm, sao trên trời rực sáng, trong sách không ghi chuyện này. Có ghi, phần cuối cùng của quyền diệt thế trong Cổ Lạc Quyền có đề cập tới, ban ngày thấy ánh sao đầy trời, tiên nhân hàng thế, hủy thiên diệt địa. Tề Thiên Trần lạnh nhạt nói, Cổ Lạc Quyền, đó là sách giả mà. Vị thiên sư vừa rồi cả kinh, do vạch trần thiên cơ nên là sách giả. Tề Thiên Trần thở dài, không kìm nữa rồi, tế trận thôi. Tế trận? Trận gì? Vị thiên sư kia không hiểu hỏi. Tầm Long trận. Tề Thiên Trần đứng dậy, ta phải tới gặp hắn. Giám chính đại nhân, ngài biết nguồn khởi của dị tượng này không? Thiên sư kinh ngạc nói, hắn nhớ tới người tóc trắng giữa ban ngày lặng lẽ tới đây gặp Tề Thiên Trần, hắn biết rất rõ thân phận vị khách đã tới, chẳng lẽ hắn tới đây là vì chuyện này? Tề Thiên Trần phải nhẹ phất trần, đúng vậy, không ngờ sau bao năm rồi vẫn gặp được cố nhân. Nói thực, ta đã thấy lo lắng không yên, uống trà cũng không khiến lòng ta lặng lại được. Bốn vị thiên sư trợn tròn hai mắt, bọn họ biết tình thế nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức ngay cả quốc sư Tề Thiên Trần cũng bất an tới như vậy. Ngân Nguyệt Thương vẽ một vòng ở trên không trung, rơi xuống trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc vội vàng rút nó lên, phát hiện tuy trên thân thương đầy những vết hỏng nhưng vẫn chưa gãy, thở phào nhẹ nhõm. Còn có thời gian quan tâm tới thương sao? Nếu sư phụ thua, e rằng hôm nay phải chết ở đây. Đường Điên oán hận nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như bây giờ, không cách nào có thể nhúng tay vào trận chiến đó. Bách Lý Đồng Quân bay lên không trung, thở dài, cho nên ta mới nói, bất luận là đao, là kiếm hay

Mặc y ngạc nhiên một hồi, cúi đầu nói: Tề sư huynh. Năm xưa khi Mặc y quỳ ở đó muốn bán mình chôn cất em gái, là Tề Thiên Trần nhìn hắn một cái trước. Chính vì Tề Thiên Trần nhìn hắn cho nên Thanh Phong đạo nhân mới quay người. Mọi chuyện tiếp theo mới diễn ra. Tới nay Tề Thiên Trần tóc đã bạc trắng, nhưng Mặc y vẫn tuấn mỹ tựa thiếu niên. Lâu ngày gặp lại, cảnh còn người mất. Đường Điền nhìn thấy bốn phía xung quanh, lấy làm lạ hỏi quốc sư: Quốc sư, ngài ngồi thuyền tới đây sao? Tề Thiên Trần lắc đầu một cái. Đường Điền suy nghĩ một chút lại hỏi: Vậy là cưỡi hạc tới? Tề Thiên Trần vẫn lắc đầu. Đường Điền nghi hoặc: Vậy quốc sư từ trong không khí chui ra? Tề Thiên Trần gật đầu. Đường Điên cười khổ: Quốc sư, người đừng có trêu chọc ta. Quốc sư cao thâm khó lường, làm gì có thời gian mà trêu chọc thằng nhóc nhà ngươi. Lúc này Bách Lý Đông Quân chạy về: Người nói đúng, quốc sư thực sự là từ trong không khí chui ra. Thần du huyền cảnh. Đường Điên lập tức hiểu ra, quốc sư cũng tu thành thần du huyền cảnh, từ xa vạn dặm thần du tới. Tề Thiên Trần cười lắc đầu một cái: Ta không bằng Bách Lý thành chủ, còn chưa tới cảnh giới thần du huyền cảnh kia. Lần này nhờ có đạo pháp bốn vị sư đệ gia trì, giờ vào uy lực của trận tầm long mới khiến cho tinh thần thần du ngàn dặm tới. Từ nhiều năm trước, quốc sư đã là nửa bước thần du rồi, đâu cần khiêm tốn như vậy. Bách Lý Đông Quân cười nói: Quốc sư ở đây, cuối cùng thì trong lòng Đông Quân cũng có chút lòng tin rồi. Đường Điên ngạc nhiên: Thế nhưng nếu theo như lời quốc sư nói, ngài không thực sự tới đây, vậy ngài có đánh cược đánh được không? Tề Thiên Trần cười nói: Nhất định phải đánh sao? Đường Liên không hiểu: Còn đường nào khác ư? Tề Thiên Trần giơ tay chỉ vào miệng mình: Đạo gia ta chú trọng ngũ hành, có người tu luyện thuật hỏa độn, cũng có người tinh thông bí pháp độn thủy. Tề mộ bất tài, nghiêng sang tu luyện hành thứ sáu, miệng độn. Hả? Đường Điên càng nghi hoặc. Bách Lý Đông Quân cười một tiếng: Quốc sư vẫn hài hước như xưa, nhưng Đông Quân khuyên quốc sư một câu, Mạc tiên sinh đã không còn là Mạc tiên sinh mà ta gặp năm xưa. Thế gian vốn đã nhàm chán, nếu ta không hài hước một chút, làm sao chịu được cuộc đời dài đằng đẵng đây. Tề Thiên Trần dậm nhẹ mũi chân, lướt tới trước vài bước: Sư đệ, biết người còn sống, sư huynh đã rất vui vẻ, sư phụ lão nhân gia đâu? Mặc y đáp: 20 năm trước sư phụ lão nhân gia đã về cõi tiên rồi. Trước khi chết, người có để lại di ngôn không? Tề Thiên Trần có vẻ không ngạc nhiên. Sư phụ nói: Nếu ta có thể tu hành chân tiên, đó là vì chấp niệm trong lòng ta. Nếu ta không tu thành chân tiên, cũng là do chấp niệm trong lòng ta. Mặc y nói. Tề Thiên Trần gật đầu một cái: Vậy người nghĩ sao? Ta nghĩ tu vi đạo pháp của sư phụ kém xa ta, làm sao đánh giá ta được. Mặc y ngạo nghễ nói: Không hổ là tiểu sư đệ của ta, thành tựu của ngươi ngày nay có dõi khắp vận nước 300 năm của Bắc Ly, vẫn là ngươi đứng đầu. Đúng là ngay cả sư phụ cũng không có tư cách đánh giá về ngươi. Tề Thiên Trần chậm rãi nói: Nhưng ngươi có chịu nghe sư huynh nói vài câu không? Sư huynh cứ nói. Người xưa qua đời đã vài chục năm, máu thịt cũng đã tàn, xương trắng cũng đã tối. Cho dù thực sự có trở thành chân tiên, làm sao có thể giúp người ta mọc xương cốt máu thịt được đấy? Tề Thiên Trần hỏi. Mặc y lắc đầu: Ta đã tìm được thân xác mới cho muội muội rồi. Tạ Tuyền nhìn bốn phía xung quanh, nhất là khi thấy phù triện trên vách đá, thầm kinh hãi: Quỷ môn trận, ngươi định dẫn hồn? Phải. Mặc y trả lời rất dứt khoát. Chẳng lẽ người không nghĩ tới, có lẽ linh hồn muội muội của ngươi đã ngủ yên từ lâu, ngươi làm vậy chỉ là quấy nhiễu bình an của người đã chết. Cho dù ngươi có thành công đi nữa, ngươi có đảm bảo người sống lại thực sự là muội muội của ngươi lúc trước hay không? Giọng nói của Tề Thiên Trần đã mang ý tức giận mơ hồ. Thân là truyền nhân của núi Hoàng Long mà ngươi lại tự tiện dùng quỷ môn trận, ngươi có biết ngươi đã bước vào quỷ đạo rồi không? Sắc mặt Mặc y vẫn bình tĩnh: Vẫn phải thử mới biết được. Bất luận có thành công hay không,

còn thiếu một người. Tề Thiên Trần than thở. Ai? Bách Lý Đồng Quân không hiểu. Một vị kim cương Phật môn. Tề Thiên Trần nhìn Mặc Y lơ lửng về mặt tuyệt thế kia. Phật đạo nho tam giáo, lão đạo ta là đạo trường, Bách Lý huynh là tâm sư nho giáo, chỉ thiếu một vị kim cương, hợp lực tam giáo mới có thể chấn áp được lực lượng quỷ điên này. Ta chỉ là một võ giả, làm sao xứng mấy chữ tông sư nho giáo? Người người nói tên là tên thư sinh thối tạ tuyên mới đúng. Bách Lý Đồng Quân gãi đầu. Sư phụ của Bách Lý thành chủ là Lý Trường Sinh. Năm xưa Lý Trường Sinh là tiên sinh tế tiểu học cung, đại nho thời tiền triều. Thành chủ đừng có khiêm tốn. Tề Thiên Trần nói. Bách Lý Đồng Quân thở dài. Cho dù thế vẫn thiếu mất một người, cho nên liều mạng thôi. Cơ hội quá nhỏ. Tề Thiên Trần lắc đầu. Năm xưa khi ta một mình khiêu chiến Diệp Đình Chi, toàn thiên hạ ai cũng cảm thấy cơ hội của ta quá nhỏ. Bách Lý Đồng Quân lạnh nhạt đáp. Được. Tề Thiên Trần gật đầu, đột nhiên giơ tay, nhanh chóng vẽ một phù triện ở trên không trung. Một ảo ảnh sư tử khổng lồ hiện ra. Để ta mở đường cho Bách Lý thành chủ. Thái Ất sư tử quyết. Tề Thiên Trần và ảo ảnh sư tử cùng lao về phía Mạc Y. Bách Lý Đồng Quân nhắm hai mắt lại. Năm xưa hắn thắng Diệp Đình Chi nửa trường, dùng võ công gì? Thiên hạ vẫn luôn suy đoán. Có người nói hắn dùng quyền pháp nổi tiếng của mình Hải Vận, có người nói hắn dùng tích thủy thành uyên, dùng thế nước tiêu hao hết sức lực của Diệp Đình Chi. Còn có người nói hắn học võ công tà môn huyết y quyết, tiêu hao tuổi thọ để cưỡng ép tăng lên cảnh giới thần du huyền cảnh nửa khắc, cuối cùng đã thắng được Diệp Đình Chi. Nhưng bây giờ chỉ có Bách Lý Đồng Quân biết lúc trước mình đã dùng võ công gì. Hắn tung người lên theo sát Tề Thiên Trần. Đây là võ công gì? Lôi Vô Kiệt lấy làm khó hiểu. Bách Lý Đồng Quân hai tay trống không, thứ hắn thi triển không phải là quyền pháp gì thì là trưởng pháp. Nhưng nào có quyền pháp hay là trưởng pháp nào không muốn sống như vậy? Chưa từng thấy sư phụ dùng quyền pháp này. Đường Liên cũng nghi hoặc. Đây không phải là quyền pháp mà là kiếm thuật. Ánh mắt của Tiêu Sắc như bừng cháy. Dùng chân làm chuôi kiếm, thân làm thân kiếm, quyền làm đầu kiếm, ngón tay làm mũi kiếm. Lấy người làm kiếm, tuy trong tay không cầm kiếm, nhưng là kiếm thuật nguy hiểm nhất thế gian. Bị hai vị cường giả thần du huyền cảnh vây công, Mặc Y mạnh như vậy nhưng cũng không thể ung dung thoải mái như lúc ban đầu. Hắn cau mày, trong thời gian ngắn chỉ có thể có đường trông đỡ. Chết tiệt, trận chiến đỉnh cao như vậy mà ta lại có thể đứng nhìn. Lôi Vô Kiệt tức giận nói. Đường Điên lắc đầu. Trận đánh này trừ phi là cường giả Tiêu Dao thiên cảnh, nếu không không thể tham gia. Tiêu Dao thiên cảnh? Lôi Vô Kiệt đứng dậy. Người điên rồi sao? Tiêu Sắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thân thể ngươi còn chưa thể chịu đựng được Tiêu Dao thiên cảnh, nếu có ép phá cảnh lần nữa có thể sẽ chết đấy. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi mà. Giọng nói của Lôi Vô Kiệt bình tĩnh hiếm thấy. Ý của quốc sư là Phật đạo nho tam giáo hợp lực là có thể đánh bại Mạc Y, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có hai người, còn thiếu một vị kim cương Phật môn. Ngươi quên rằng ta đã từng học một bộ quyền, đến giờ vẫn nghe theo lời người kia, mỗi ngày đánh một lượt. Đại La Hán phục ma kim cương vô địch thần thông. Tiêu Sắt nghiêm túc đọc cái tên này. Tuy rất có thể cái tên này là do vô tâm bịa ra. Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng ngắt lời hai người. Đáng ra ta không nên nói, nhưng sao ta cứ cảm thấy cái tên môn võ công này có vẻ không đáng tin cậy. Đúng vậy, một khi tên võ công có chữ vô địch, võ công đã là cách vô địch rất xa. Lôi Vô Kiệt đứng dậy, ánh mắt lập tức đỏ bừng. Hắn không chút tâm kiếm mà tay không đi lên phía trước. Áo đỏ phấp phới ở trên người, chân khí dâng trào như là ngọn lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Nhược Y vẫn mắc kẹt trên đỉnh các, lẩm bẩm. Nếu ta chết nhưng chúng ta thắng, nhớ nói với Diệp Nhược Y là ta đã cứu nàng. Còn gì nữa không? Tiêu Sắt hỏi. Tối nay ánh trăng rất đẹp. Lôi Vô Kẹt quay sang tung người nhảy lên. Bên trên, sau khi đã được ba lần hợp lực vây công bá đạo của Tề Thiên Trần cùng Bách Lý Đồng Quân, Mặc Y lại chiếm ưu thế. Mặc dù lấy một trọi hai, nhưng sức lực của Mặc Y như quần quận không bao giờ dứt, không thấy có dấu hiệu mệt mỏi.

Không chỉ gió ngừng, hắn cảm thấy thân thể của mình cũng ngừng lại. Tất cả vạn vật đều dừng lại. Hắn chậm rãi chuyển ánh mắt sang, thấy phía xa một bóng trắng như là khẽ động. Mặc y ở trước mắt của Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt. Cho dù cường đại như Bách Lý Đông Quân, sau khi uống mạnh bà thăng cũng ngủ say suốt mấy ngày, thế nhưng đối với Mặc y, chỉ một giấc mộng mạnh bà thăng, mơ một giấc mơ kéo dài 10 năm, chẳng qua chỉ là một chớp mắt trên trần gian. Chỉ có điều ánh mắt Mặc y như đã thay đổi, luồng sáng tím yêu dị đã tiêu tan, lưu lại một mảnh thanh minh và trầm tĩnh như vạn cổ. Sau đó, một bộ áo trắng đột nhiên hành động. Bách Lý Đồng Quân cũng xuất thủ. Hắn giơ tay phải ra định ngăn cản, nhưng chỉ miễn cưỡng chạm đến góc của Mặc y. Mặc y giơ tay phải, nhẹ giọng nói: "Dừng." Âm thanh vừa lên, còn chưa dứt thì Mặc y đã hạ xuống bên bờ. Một tay hắn đặt thêm Diệp Nhược y, một tay kéo Tiêu Sắt, dậm mũi chân một cái, không bao lâu đã trở lại trên đỉnh các. Khi hắn rời khỏi cấm chế trên người Đường Điên và Tư Không Thiên Lạc mới được giải trừ, mọi thứ trở lại bình thường. Đường Điên xốc Lôi Vô Kiệt lên: "Đuổi theo!" Hai người chạy tới dưới gàn sàn các, thấy Bách Lý Đồng Quân đứng yên tại chỗ. Đường Điên vội vàng la lên: "Sư phụ, nên làm gì đây?" Bách Lý Đồng Quân lắc đầu một cái: "Chờ chút đã." Nhưng Diệp Quân Đường vẫn ở trong tay hắn. Đường Điên không hiểu: "Nếu hắn lại dùng tà thuật chiêu hồn kia thì sao?" Bách Lý Đồng Quân không trả lời hắn, chỉ cau mày nghiêm túc nhìn Mặc y. Mặc y nhìn Tiêu Sắt, Tiêu Sắt cũng nhìn hắn: "Người có muốn ta cứu người không?" Mặc y hỏi hắn. Tiêu Sắt gật đầu một cái: "Muốn." Mặc y cười một tiếng: "Ta có thể cứu người." Tiêu Sắt cười nhạt: "Nhưng ta sẽ không cầu người." Mặc y nhẹ nhàng đặt tay bả vai hắn: "Thật khí phách." Tiêu Sắt nhìn tay của hắn: "Ngươi định làm gì?" Mặc y thu tay về, xuất trường đánh thẳng vào ngực của Tiêu Sắt. "Dừng tay!" Tư Không Thiên Lạc phẫn nộ gầm lên, đang định tung người nhảy lên, lại bị Bách Lý Đồng Quân kéo về. Thần sắc của Bách Lý Đồng Quân rất nghiêm túc, trầm giọng nói: "Chờ một chút." Tiêu Sắt lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mặc y thu tay về, bắt mạch trên tay của Tiêu Sắt. "Lực âm nhu này quá quỷ mị. Trong ẩn mạch của ngươi luôn có một luồng lực lượng âm nhu, chỉ cần ngươi vận công, hai luồng nội lực xung đột, ngươi sẽ trọng thương." Mặc y nói xong lại xuất trường đánh vào ngực của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt chỉ cảm thấy trước ngực như là rời núi lấp biển, chân khí trong cơ thể đại loạn, cảm thấy tất cả nội lực dâng trào. "Chỉ có một cách cứu ngươi, hủy diệt tất cả nội lực của ngươi, kể cả lực lượng âm nhu đó. Nhưng từ nay về sau, ngươi là một kẻ không có võ công. Có điều mất võ công có thể luyện lại, nội công có thể tích lũy lần nữa. Nếu ngươi có lòng, trở lại đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian." Mặc y lại đánh ra một trường. Tiêu Sắt ngửa mặt lên trời thét dài. Một cơn cuồng phong trên đỉnh các làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên không nhịn được giơ tay che mắt. Cuồng phong quét ra ngoài phía, phía cây cối ở trên núi lay động không ngừng. "Hủy nội lực của người khác không phải lợi hại, rất nhiều người làm được. Nhưng hủy nội lực của người khác mà vẫn giữ được tính mạng người này thì chỉ có ta làm được." Mặc y nói. Bách Lý Đồng Quân đứng dưới các lẩm bẩm: "Hắn muốn hủy nội lực của Tiêu Sắt." "Hủy nội lực của Tiêu Sắt?" Đường Liên nghi hoặc nói: "Hắn định làm gì?" "Hắn định cứu Tiêu Sắt." Bách Lý Đồng Quân chậm rãi nói: "Cứu Tiêu Sắt? Nhưng ta nghe nói nếu hủy nội lực của người khác, cuối cùng người đó sẽ chết vì kinh mạch khô kiệt mà." Đường Liên vội vàng la lên: "Đúng." Bách Lý Đồng Quân gật đầu: "Thế nhưng hắn là Mặc y." "Đi!" Mặc y lại xuất trường. Tiêu Sắt lại gầm lên một tiếng, lông tóc dựng đứng: "Làm vậy rất đau, rất nhiều người không chịu được, nhưng người chắc chắn không thành vấn đề." Mặc y cười, một tay nắm chặt Tiêu Sắt: "Đó là nội kinh của ta, ta cho ngươi một luồng, chỉ một luồng nhưng đã đủ cho ngươi bước vào cảnh giới cao thủ. Nó có thể bảo vệ kinh mạch của ngươi không khô kiệt. Sau này ngươi từ từ tu luyện nội công của mình, nó sẽ từ từ tan đi." Nội kinh đó tiến vào cơ thể Tiêu Sắt, sắc mặt Tiêu Sắt đã hòa hoãn lại. Hắn cắn răng: "Vì sao ngươi lại cứu ta?" Ta là Mạc Y, chỉ quan sát một lần là hiểu được tình hình người đó. Ngươi là viên ngọc tuyệt thế, còn ta là người mang thuật đổ long. Mến tài vẫn là chuyện thường của con người thôi. Mạc Y lạnh nhạt nói. Thế nhưng ngươi là tiên nhân. Tiêu Sắt nhỏ giọng nói. Trên đời nào có tiên, người ta đều là phàm nhân. Mạc Y cười một tiếng. Tiêu Sắt kinh ngạc. Ngươi hình như không giống lúc vừa rồi. Sống là giấc mộng, chết là tỉnh giấc. Thế nhân đã biết uống mạnh bà thăng, sẽ say rượu chìm vào giấc mộng, tỉnh lại quên đi hết phàm trần. Bây giờ nghĩ lại, quên không phải là quên mà là buông xuống. Mặc y thở dài. Ta ngã xuống ma đạo, người cứu ta, bây giờ ta cứu người cũng là chuyện nên làm. Tiêu Sắt thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ. Ta còn một trường, người có chịu được không? Mặc y cao giọng nói. Xin chỉ giáo. Tiêu Sắt cúi đầu. Được. Mặc y giơ một ngón tay, đầu ngón tay như là tiếng sấm rền vang. Tiêu Sắt nhắm hai mắt lại. Khi một chỉ cuối cùng tới trước chắn của Tiêu Sắt, chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, thân thể của Tiêu Sắt lập tức sụi lơ. Ngủ đi. Mặc y cười một tiếng, giơ tay nắm lấy Tiêu Sắt, vung xuống bên dưới. Cô nhóc, nhận lấy người yêu của ngươi đây. Tư Không Thiên Lạc vội vàng đứng dậy đỡ lấy Tiêu Sắt. Đại thành chủ, ngài mau kiểm tra xem Tiêu Sắt sao rồi. Tư Không Thiên Lạc vội vàng la lên. Bách Lý Đồng Quân giơ tay bắt mạch bên cổ của Tiêu Sắt. Không sao, hắn chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Mạc Y xoay người nhìn Diệp Nhược Y vẫn đang ngủ say. Muội thì sao? Lục Tiểu Nhi. Sau tiếng gọi này, Diệp Nhược Y từ từ tỉnh lại. Cô thì thầm. Lục Tiểu Nhi. Đúng vậy, Lục Tiểu Nhi của ca. Mạc Y cúi người, giơ tay vuốt ve gò má của Diệp Nhược Y. Nếu Tiểu Lục Nhi của ta trưởng thành, chắc cũng sẽ có dung mạo tuyệt như ngươi. Đáng tiếc, muội ấy không có phúc phận đó. Ngươi định? Diệp Nhược Y hơi thở mong manh. Ta muốn một muội muội. Mặc y cười một tiếng. Tiểu Lục Nhi không sống được, ta sẽ coi như là Tiểu Lục Nhi. Ta muốn cứu ngươi, thế nhưng ta không chữa được bệnh của ngươi. Ngươi khác với Tiểu Sắt, hắn bị thương trong ẩn mạch, bị thương đương nhiên là chữa được. Thế nhưng trái tim của ngươi trời sinh thiếu hụt, cho dù là ta cũng không thể nào tái tạo trái tim được. Nhưng năm xưa ta không thể cứu được Lục Nhi, còn hôm nay ta không thể bỏ mặc. Mặc y giơ ngón tay ấn nhẹ lên mi tâm của Diệp Nhược Y. Ta cũng bàn cho ngươi một luồng chân khí, luồng chân khí này sẽ bảo vệ tim của ngươi, chỉ cần không bị nội thương quá nặng, từ nay về sau ngươi không khác gì người bình thường. Luồng chân khí này rất quý giá, ngươi hãy quý trọng nó. Diệp Nhược Y nhỏ giọng nói. Sao ngươi lại giúp ta? Vì bộ áo lục đó. Diệp Nhược Y cười vang, thu ngón tay lại, tung người nhảy về phía sau, hạ xuống gian lầu các. Mạc Y tiên sinh. Bách Lý Đồng Quân không người hành lễ. Tiểu Bách Lý, không ngờ lâu rồi mà gặp lại, khiến người gặp nhiều phiền toái tới như vậy. Mạc Y ngồi xếp bằng chính giữa gian lầu các. Rất xin lỗi. Còn phải cảm tạ Mạc tiên sinh cứu giúp hai vị tiểu hữu này. Bách Lý Đồng Quân cúi đầu nói. Không cần cảm ơn, là ta phải cảm ơn chén rượu của ngươi. Mạc Y duỗi người. Ta mệt rồi. Nói thật đã mấy chục năm rồi ta không ngủ. Vừa rồi say một lần khiến ta thư thái hơn rất nhiều. Ta muốn ngủ một giấc nữa. Ý của tiên sinh là? Bách Lý Đồng Quân kinh ngạc. Nghe nói thế nhân đồn đại, ngọn tiên sơn này của ta có vạn Phật triều bái, thiên nữ giác hoa, ban ngày vang tiếng đàn trống, ban đêm ánh sao như mưa rơi, là tuyệt cảnh ở trên đời. Đâu ai biết nó là nơi cô độc như vậy. Mọi người nói tiên nhân có thể cưỡi gió bay đi, sống thọ bằng nhật nguyệt. Đâu ai biết sống thọ bằng nhật nguyệt là cô độc biết nhường nào. Ta muốn một giấc mơ, mộng dài 10 năm, tỉnh lại như giác ngộ. Sau khi tỉnh lại thì tới phàm thế một chuyến, lại trải qua một đời như người thực. Mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi. Mặc y ngáp một cái,

Chẳng phải là ngươi đã là một ông chú già rồi sao? Lôi Vô Kiệt làm vẻ mặt quỷ. Không đúng, một ông lão. Tiểu Kiệt, Lý Hàn Y ngồi trên xe ngựa gọi. Đến đây đến đây. Lôi Vô Kiệt thở dài xoay người. Được rồi, đâu phải có Diệp cô nương, đâu cần phải chờ. Ngươi chỉ kiên trì được có thế mà đòi theo đuổi Diệp cô nương sao? Một giọng nói mang ý trêu chọc vang lên. Lôi Vô Kiệt nhanh chóng xoay người, chỉ thấy một người từ phương xa bay tới, hạ xuống mặt đất. Người mặc áo xanh, thần sắc lười biếng. Đó chính là Tiêu Sắt. Ta tưởng ngươi không tới cơ. Lôi Vô Kiệt bĩu môi. Tiêu Sắt lập tức xoay người, khom lưng chào một tiếng. Nhị thành chủ rời thành, sao ta lại không tới chứ? Lý Hàn Y cười nói. Đừng có làm trò nữa, có gì nói với Tiểu Kiệt thì nói đi, đừng có làm trễ giờ lên đường của chúng ta. Gấp cái gì, trên đường đi chậm một chút. Tư Không Trường Phong đã ngồi bên ngoài xe ngựa từ lúc nào chẳng hay, nói với phu xe. Đừng quá sóc này. Phu xe vội vàng gật đầu. Tuân lệnh tam thành chủ. Lái nhanh một chút, ta là nhị thành chủ, hắn là tam thành chủ, phải nghe theo lời ta. Lý Hàn Y lạnh nhạt nói. Tư Không Trường Phong nhún vai một cái. Cãi nhau bao nhiêu năm như vậy, ngươi không thấy mệt sao? Phía bên kia, Lôi Vô Kiệt âm thầm hỏi Tiêu Sắt. Ngươi nói xem, ta muốn vào cảnh giới kiếm tiền kia cần mất mấy năm? Tiêu Sắt không buồn nhấc mí mắt. 30 năm. Lôi Vô Kiệt xì một tiếng. Nghe nói thằng nhóc vô song kia đã là nửa bước kiếm tiên, ta còn phải mất 30 năm sao? Người coi thường ta quá đấy. Tu kiếm tầm không phải cày ruộng, nào biết một ngày cày được bao nhiêu đất, một năm được bao nhiêu thước. Có người kẹt ở nửa bước kiếm tiên 20 năm, tỷ như là Tống Yến Hồi đến giờ vẫn chưa được cảnh giới kiếm tiên. Có người đọc sách 20 năm, chưa từng cầm kiếm, ngày cầm kiếm đã được tôn làm kiếm tiên, như là Tạ Tuyên. Người đòi ta đưa cho thời gian, ta bảo ngày mai cũng được thôi, nhưng người tin sao? Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt linh dược. Không tin. Tiêu Sắt gật đầu. Cút đi. Ta nghĩ liệu có nên nhân cơ hội bây giờ còn thắng được ngươi, đánh cho ngươi một trận đã rồi tính. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng có nói nhảm, tính khí tỉ tỉ của ngươi không tốt lắm đâu. Tư Không Trường Phong đi tới xách Lôi Vô Kiệt lên quăng vào xe ngựa. Tiểu Lôi kiếm tiền, hy vọng khi gặp lại mái tóc người chưa đỡ bạc trắng. Lôi Vô Kiệt cười khổ ngồi trên xe ngựa. Tam thành chủ, không cho ta chút lòng tin được sao? Lòng tin? Tư Không Trường Phong gật đầu. Được, Tiểu Lôi kiếm tiền ngày mai sẽ bước vào cảnh giới kiếm tiền. Đi. Lôi Vô Kiệt đoạt roi của phu xe vùng lên. Ngay lúc Lôi Vô Kiệt đi khỏi, một đệ tử Thuyết Nguyệt Thành tới thông báo. Tam thành chủ, có khách tới chơi. Khách nào? Hai người khách rất kỳ quái. Một kiếm khách mù mắt, một cầm sư cầm điếc. Tư Không Trường Phong và Tiêu Sắt nhìn nhau, nói đầy ẩn ý. Đúng là kỳ quái. Kiếm tâm trùng, kiếm các. Lão trùng trù mái tóc hoa râm ngồi đó, nhìn nhà thông gia đột nhiên tới bái kiến. Lôi bảo trù đột nhiên tới đây là có chuyện gì? Người bên dưới khí vũ phi phàm, nhưng ống tay áo bên phải trống rỗng. Chính là Lôi Vân Hạc, vừa nhận chức bảo chủ Lôi Gia Bảo cách đây không lâu. Lôi Vân Hạc cười nhìn những bức tranh trên tường. Đã là thông gia, tới thăm một chút là chuyện bình thường mà. Nhiều năm như vậy rồi, sao hôm nay lại tới thăm? Lý Tổ Vương lắc đầu cười nói. Ánh mắt của Lôi Vân Hạc vẫn dừng trên bức tranh kia. Mỗi bức tranh vẽ một thanh kiếm tuyệt đẹp. Đây là thập đại danh kiếm trong truyền thuyết sao? Đúng vậy. Lý Tổ Vương gật đầu. Hạng 10 trong kiếm phổ, vô ưu. Thanh kiếm trắng nõn như là ngọc, thân kiếm mỏng manh, thanh nhã, không giống với kiếm trốn nhân gian mà mang phong thái tiền nhân, hiện không rõ truyền nhân. Hạng 9 trong kiếm phổ, sương tuyết, danh là thư hùng song kiếm, sương mùa thu, tuyết mùa đông. Một thanh kiếm riêng thì là bình thường, nhưng song kiếm hợp bích thì lại có thần uy, hiện không rõ truyền nhân. Hạng 8 trong kiếm phổ, hạo khuyết. Thanh kiếm này có thể xưng là thanh kiếm chính khí đệ nhất nhân gian, hiện đang được cất trong thiên kiếm các ở Thiên Khải Thành, có kiếm nô trông giữ, là bộ kiếm tùy thân của đại đô hộ Bắc Ly, hiện không rõ truyền nhân.